Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1150. Thu Thiên Đình, Hao Thiên, trở lại, Bạch Mao Tế Khuyển lập công, Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, vẫy tay cái kia cắn xé kế mông mảng lớn ra thịt mảnh nhỏ khuyển. Nhất thời hóa thành một tấm thật mỏng mảnh giấy trở lại Dương Tiễn trong tay. Hảo tiểu tử, thủ đoạn không ít mà. Vuốt bị cắn xuống khối lớn da thịt đùi phải. Kế mông đầy miệng răng thép mài đến đốm lửa toát ra. Vừa mới chuẩn bị lần nữa tiến lên thời điểm. Một đạo che giấu toàn bộ đất trời màu xanh tiên quang đột nhiên tự tiên đình sâu bên trong hiện lên. Thấy mảnh này tiên quang. Kế mông cùng cửu anh sắc mặt cũng vì đó nghiêm, đứng thẳng người, hướng về phía Dương Tiễn khoát khoát tay. Kế mông nói, tiểu gia hỏa, mỗ gia không thể với ngươi tiếp lấy chơi đùa. Lui về đi, nếu không thì thật muốn thấy sát phạt. Vừa nói kế mông trên người khí tức nghiêm một chút, đến từ hồng hoang cự yêu khí tức để cho Dương Tiễn sắc mặt biến. Đặng đặng chừng lui về phía sau hết mấy bước. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn nghiêm nghị lẫm nhiên, thu hồi nụ cười kế mông, Dương Tiễn không để lại dấu vết gật đầu một cái, gánh lên tam tiêm lưỡng nhận đao, xoay người hóa thành lưu quang trở lại Nam Thiên Môn hạ. Dương Tiễn rời đi, kế mông đưa tay từ cửu anh nơi đó nhận lấy tinh đấu thần phiên, hướng về phía vị này đồng liêu gật đầu, ngươi đi về trước đi. Có chính chủ tới, một mình ngươi có thể không? Tới đây vì, tựa hồ không đơn giản a. Chín viên hung ác đầu rắn trên dưới trôi lơ lửng nhìn kia phiến che đẩy. Chư màu thiên thanh tiên quang, cửu anh có chút do dự hỏi. Yên tâm đi, năm đó Vu Yêu đại chiến mỗ gia cũng chưa chết. Huống chi hôm nay, tự tin gật đầu một cái. Kế mông thúc giục cửu anh trở lại kiến trúc cổ xưa bên trong. Mà lúc này, kia phiến đầy trời khắp nơi màu xanh tiên quang trung. Một người thân hình vĩ đại, chiếm cứ thiên địa chi tại chỗ bóng người chậm rãi từ tiên quang sâu bên trong đi ra. Xích hai chân, thanh hồng đạo bào trong người. Mặt mũi bình thường Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vừa xuất hiện. Liền cho đã vô cùng sốt ruột bất an hồi lâu tiên đình chúng thần đánh một dược tề thuốc trợ tim. Phía sau chín đạo thần luân chậm rãi thả ra nhỏ yếu gió nhẹ đại đế thanh quang. Nam Cực Trường Sinh đại đế giơ lên hai cánh tay tự nhiên rũ xuống hai bên. Không nói một lời, nặng nề đế uy không ngừng chèn ép hướng đại yêu kế mông. Đỡ lấy Nam Cực Trường Sinh đại đế đế uy. Kế mông lay động tinh đấu thần phiên tần số bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Này chính là cái này cái gọi là tiên đình chung. Tối cường đại một trong mấy người ấy ư. Quả nhiên có chút mùi vị mịt mờ đế uy giống như là từng ngọn đại sơn liên tiếp không ngừng đè ở kế. Mông trên bả vai, bước bách hắn dừng lại trong tay động tác. Nhìn mặc dù tốc độ trở nên chậm. Nhưng vẫn ở chỗ cũ lắc lắc tinh đấu thần phiên kế mông. Nam Cực Trường Sinh đại đế trên mặt có chút xuất hiện mấy phần biểu tình. Coi như tiên đình tứ ngự một trong. Thực lực của hắn tuy không đến từ vi bắc cực đại đế cùng câu trần đại đế như vậy bá đạo. Cũng không bằng hậu thổ đại đế như vậy hùng hậu. Nhưng bất luận nói thế nào. Hắn đều là tiên đình đứng hàng thứ năm cường giả siêu cấp. Thấy kế mông tại hắn đế uy bên dưới, ảnh hưởng nhỏ như vậy, Nam Cực Trường Sinh đại đế trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay thật là tiên đình một đại kiếp số. Ngay tại Nam Cực Trường Sinh đại đế chuẩn bị xuất thủ át chế cờ tung bay kế mông lúc. Một đạo khắp chiếu chư thiên kim quang tự kiến trúc cổ xưa chóp đỉnh bay tới. Rơi vào trước mặt Nam Cực Trường Sinh đại đế. Tiểu gia hỏa, đi cho người này cái gọi là tiên đình chi chủ đi ra đi. Nếu như hắn không nơi này muốn đều hóa thành một cái biển lửa mà nói. Chân đạp ô kim trường thảm, một bộ đắt tiền đế bào đế tuấn, ngôn ngữ nghiêm túc nói với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nghe được Đế Tuấn lại kêu Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là tiểu gia hỏa, hạ phương Nam Thiên Môn chư tiên thần đều là một trận xôn xao. Này đế bảo gia thân nam tử đến tột cùng là người nào, lại dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Mà so với tiên đình chúng thần phấn khích bất bình, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhưng là phá thiên hoang lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Từ trên người Đế Tuấn, vị này tiên đình đại đế thật cảm nhận được một cổ cực kỳ cổ xưa mùi vị. Thâm trầm như vậy nặng nề cổ xưa khí tức, để cho không cách nào tự ức bắt đầu suy đoán cái này vị đế bào trên người nam tử. Chú ý tới Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong mắt sợ hãi, Đế Tuấn khẽ mỉm cười, chỉ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phía sau kia phiến trung ương trong tiên vực cao nhất quý cung. Điện, ta từng ở nơi này. Trong đầu Lôi Đình kinh hiện, giống như là nghĩ đến cái gì, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quanh thân tiên quang đung đưa, không thể tin nhìn Đế Tuấn. Không thể nào, các ngươi không phải là đã có một số việc ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Ngươi đã biết ta là ai, đi gọi hắn ra đây đi. Cứ như vậy ẩn núp thật có thể tránh cả đời sao? Không biết là ai nói ai. Sắc mặt của Đế Tuấn dần dần hiện lãnh ý, ôn hòa ngữ khí cũng bắt đầu thay đổi uy nghiêm đứng lên. Ngay tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mặt lộ do dự, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, mãn thiên tinh quang bỗng nhiên trở nên sáng chói chói mắt. Lại do ánh sao tạo thành trường hà chung, Tử Vi Bắc Cực Đại Đế chân đạp tinh hà mà tới. Bần đạo Tử Vi, gặp qua yêu đế, tử sắc đạo bào gia thân. Sắc mặt trang trọng Tử Vi Đại Đế đi tới trước mặt Đế Tuấn sau, chắp tay lễ với vị này yêu tộc Đại Đế. Ánh mắt rơi vào Tử Vi Đại Đế trên người, Đế Tuấn khẽ gật gật đầu. Ngươi rất không tồi, trừ ta yêu tộc bên ngoài, ngươi là người thứ nhất có thể đem tinh đấu chi đạo tu tới mức như thế. Bất quá ngươi đường đã đi nhầm. Phong bế tinh cung, độc tinh tự diệu, cái này đã có bội cùng tinh đấu bày ý trời, cho nên ngươi mới có thể ở bây giờ trong cảnh giới một mực không cách nào đột phá. Thấy vị này một mực trấn áp chu thiên tinh đấu hậu bối, Đế Tuấn không chút nào keo kiệt cấp cho phê bình. Ở thượng cổ thời kỳ, trừ cư ngụ ở thương thiên trên yêu tộc bên ngoài, không có bất kỳ chủng tộc thành công tu hành quá tinh đấu chi đạo. Thứ nhất là bởi vì chỉ có đứng ở chư thiên trên mới có thể thấy rõ tinh đấu diện mạo chân thực. Thứ hai, tinh đấu chi lực đều là trong thiên địa hung mãnh nhất bá đạo lực lượng, không có cường hãn nhục thân tư chất, tu hành tinh đấu chi đạo không khác nào tự tìm tử lộ. Mà Tử Vi Đại Đế coi như nhân tộc, không chỉ có tu hành tinh đấu đại đạo, lại tu hành đến cao siêu như vậy cảnh giới, cho nên Đế Tuấn mới có thể không keo kiệt phê bình một phen. Nghe được Đế Tuấn nhắc nhở, Tử Vi Đại Đế đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái. Đa tạ yêu đế nhắc nhở, hai người các ngươi tu hành không dễ. Như hôm nay địa lượng kiếp sắp mở ra, thiên địa về lại một mảnh hỗn độn, các phe đại năng liền muốn bắt đầu bố trí. Này phương thiên khung vốn là tại yêu tộc nơi, các ngươi tự đi nhường lại, ta có thể làm chủ không bị thương các ngươi. Nhìn hai vị đại đế sau lưng tiên đình, Đế Tuấn trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần nhớ lại. Năm đó hắn cùng với Kỳ Bào đệ chính là ở mảnh này bầu trời trên chỉ huy mịt mờ đại tộc, cùng thiên địa tranh phong, đoạt đại đạo tiên cơ. Nếu không phải trong lúc bị kia vu tộc mấy lần làm loạn, cuối cùng thậm chí cùng bọn chúng ngọc thạch câu phần, mảnh thiên địa này nhân vật chính sớm chính là bọn hắn yêu tộc. Bây giờ bọn hắn từ thượng cổ trở về, phải làm chuyện thứ nhất chính là cầm lại trong thời kỳ thượng cổ liền thuộc về bọn họ đồ vật. Mà chủ yếu đệ nhất mục tiêu chính là chỗ này ngồi tiên đình. Nghe Đế Tuấn không thể nghi ngờ lời nói, Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế hai mắt nhìn nhau một cái. Thực vậy mà nói, chống lại vị này Hồng Hoang yêu đế, hai người bọn họ mặc dù thân là tứ ngự đại đế, nhưng trong lòng cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào khả năng. Huống chi ở yêu tộc hai vị đế hoàng bên trong, vị này yêu đế coi như không phải người thật mạnh, chân chính để cho trong lòng bọn họ vô cùng kiêng kỵ hay lại là vị này yêu đế Bào Đề. Vị này ngồi ngay ngắn kiến trúc cổ xưa đỉnh chóp, bọc lại ở ngọn lửa trong bóng ma, dám cùng thánh nhân gọi nhịp hoàng giả hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.